kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, biến mất hoa có thể tuệ. Có thể sinh, ta nhớ được ngươi trước ở hắc sắc hứa nguyện hộp bên trong. Hứa nguyện làm cho tỷ tỷ của ngươi vĩnh viễn tiêu thất. Nhưng lại thành công, ở sắp tiếp cận lãm nguyệt các thời điểm. Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Hoa Khả Sinh nhiệm vụ. Lúc đó Hoa Khả Sinh nói cho Tô Đại Nhiên, chính mình mặc kệ làm chuyện gì, tỷ tỷ đều muốn quản hắn, ngăn hắn. Vì vậy, hắn len lén tìm được hắc sắc hứa nguyện hộp. Hứa nguyện làm cho tỷ tỷ vĩnh viễn tiêu thất. Cái kia hứa nguyện chưa có hoàn toàn thành công. Ở nó sắp thành công thời điểm, ta trốn vào hứa nguyện lầu. Mạnh mẽ chặt đứt hứa nguyện lon cho phép nguyện lực. Coi như thành công, cũng chỉ sẽ thành công phân nửa. Ý ngươi là, tỷ tỷ ngươi tiêu thất phân nửa. Tô Đại Nhiên nắm bắt chân mày. Hùng hài tử vô tâm nói như vậy thật đúng là sợ a. Hoa Khả Sinh yếu ớt gật đầu. Hắn hiện tại cũng rất hối hận. Không biết tìm được tiêu thất một nửa tỷ tỷ, hắn có thể hay không bị đánh chết. Thế nhưng bị đánh chết cũng hầu như so với theo Tô Đại Nhiên bị sợ chết tốt. Lãm Nguyệt Các đã đến. Nói đúng ra, Bắc Tân một đường đến Bắc Tân cửu đường đều thuộc về Lãm Nguyệt Các. Chín cái hai bên đường phố toàn bộ đều là liên bài biệt thự. Tỷ tỷ ngươi ở nơi đó đống biệt thự. Tô Đại Nhiên hỏi Hoa Khả Sinh. Trước mặt biệt thự nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi đống biệt thự đều dáng dấp rất tương tự. Đây nếu là từng bước tìm tiếp. Trời mới biết phải tìm đến lúc nào đi hơn nữa. Trời mới biết, Bắc Tân đường một cái bên trong biệt thự. Có thể hay không ở chỉ đỉnh cấp đại hung. Ở ba hàng số 17 biệt thự. Vị trí Hoa Khả Sinh nhớ kỹ ngược lại là rõ ràng. Làm cho Tô Đại Nhiên buông lỏng rất nhiều. Ba hàng, đó chính là Bắc Tân ba đường. Đệ 17 đống biệt thự. Rất nhanh. Tô Đại Nhiên liền đi tới ba hàng số 17 biệt thự. Biệt thự sân thượng bày đặt rất nhiều trụi lủi chậu hoa. Hoa Khả Sinh nói cho Tô Đại Nhiên, tỷ tỷ khi còn sống rất yêu thích làm vườn. Nhưng là đại tai biến phía sau, thực vật cơ bản toàn bộ đều diệt tuyệt. Ngược lại, cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên còn chưa phát hiện cái kia thực vật xảy ra quỷ biến. Bốn phương tám hướng có rất nhiều ánh mắt len lén quan sát đến Tô Đại Nhiên. Bọn họ cũng không biết Tô Đại Nhiên tới Bắc Tân ba đường làm cái gì. Thế nhưng chỉ cần không vào địa bàn của bọn họ. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên thoạt nhìn lên là thật rất hung tàn. Không chọc nổi cái loại này. Đại lực đẩy cửa phòng ra phía sau. Mảng lớn bụi bặm hở ra. Bên trong gian phòng chất đống một tầng thật dày bụi bặm, dường như cực kỳ lâu đều không quỷ ở. Tỷ tỷ, Hoa Khả Sinh ở bên trong biệt thự bật bật tách tách tìm kiếm hoa có thể tuệ. Lầu 1 không có, lầu 2 không có, lầu 3 không có, sân thượng cũng không có. Hoa có thể tuệ thực sự không thấy. Đều do ta hứa nguyện, để cho ta tỷ tỷ tiêu thất. Đều do ta. Hoa Khả Sinh nhìn lấy trên vách tường treo bức ảnh, lệ rơi đầy mặt, trong hình là cả nhà bọn họ người chụp ảnh chung, một nhà bốn chiếc, ngay lúc đó Hoa Khả Sinh còn nhỏ, bị mẫu thân ôm vào trong ngực, Hoa có thể tuệ tuổi chừng có 11-12 tuổi. Kim Bím đứng ở ba ba bên cạnh, ở đại tai biến còn chưa phát sinh trước, Hoa Khả Sinh cha mẹ cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Chỉ để lại Hoa Khả Sinh cùng Hoa có thể trở thành tỷ tỷ. Hoa có thể tuệ chỉ có thể tự lực chống lên cái nhà này. Nàng ngay lúc đó tuổi tác còn nhỏ. Chẳng những muốn lên học. Nhưng lại phải chiếu cố Hoa Khả Sinh. Thời gian qua được tương đương gian nan. Cũng may. Phụ mẫu qua đời trước. Để lại không ít di sản. Thế nhưng những thứ này di sản sớm muộn có Hoa cho tới khi nào xong thôi. Hoa có thể tuệ không thể không muốn kiếm tiền mưu sinh biện pháp. Cái nhà này, Hoa có thể tuệ ước chừng chống đỡ 7 năm. Cũng liền nói Hoa Khả Sinh 7 tuổi lúc, ở Trung Gia Linh dưới sự dẫn đường. Tìm được rồi hắc sắc hứa nguyện hộp cái này hắc sắc chuyện lạ. Bởi vì, hắn luôn là ghét bỏ Hoa có thể tuệ đưa hắn quản quá nghiêm. lại tăng thêm từ nhỏ chưa từng thấy qua phụ mẫu. Vì vậy sinh ra một loại cực đoan tâm tính. Hắn hứa nguyện, làm cho tỷ tỷ vĩnh viễn tiêu thất a hát. Chỉ cần tỷ tỷ tiêu thất, liền rốt cuộc không ai quan tâm chính mình. Vốn tưởng rằng, hắc sắc chuyện lạ cũng chỉ là một chuyện lạ, đều là giả. Nhưng khi Hoa Khả Sinh hứa nguyện hết phía sau, đúng lúc đại tai biến xảy ra, chờ hắn sau khi tỉnh dậy, hắc sắc hứa nguyện hộp thực sự xuất hiện. Hoa Khả Sinh hẳn là người thứ nhất ở hắc sắc hứa nguyện hộp cầu nguyện tồn tại. Nguyện vọng thực hiện, nhưng là lại cần trả giá Hoa Khả Sinh sinh mệnh. Vì vậy, Hoa Khả Sinh liều mạng trốn. Trốn vào hứa nguyện lầu, bỏ ra giá cực lớn, ngăn trở cho phép nguyện lực làm cho nguyện vọng chỉ thực hiện phân nửa. Từ cái kia thời gian, Hoa Khả Sinh vẫn ở lại hứa nguyện lầu, không cách nào ly khai. Thẳng đến Tô Đại Nhiên xuất hiện, dọa chạy hắc sắc hứa nguyện hộp, mới, chỉ có, mang Hoa Khả Sinh ly khai hứa nguyện lầu. Ngay lúc đó hắc sắc hứa nguyện hộp thực lực cũng không mạnh mẽ. Chỉ có đỉnh cấp áo đỏ thực lực, ta miễn cưỡng có thể phản kháng. Bởi vì ta hóa quỷ thời điểm, cũng có nửa người áo đỏ thực lực. Đáng tiếc đến cuối cùng, hắc sắc hứa nguyện hộp hấp thu bí mật càng ngày càng nhiều. Thực lực càng ngày càng mạnh, làm ta trở thành bán hung phía sau. Nó đã trở thành đại hung cấp tà vật. Hoa Khả Sinh nhìn lấy bức ảnh, khóc ròng ròng đối với Tô Đại Nhiên nói. Kỳ thực, ta không phải chán ghét tỷ tỷ, ta chỉ là sợ nàng. Ta thực sự không phải cố ý. Hiện tại ta trưởng thành. Lão sư, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hoa Khả Sinh chỉ có thể tội nghiệp nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ở nơi này một đường, hắn ở Tô Đại Nhiên trên người chứng kiến vô số kỳ tích. Bây giờ, chỉ có Tô Đại Nhiên mới có thể giúp hắn tìm được tỷ tỷ. Người chính mắt thấy đại tai biến bạo phát. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Hoa Khả Sinh. Hoa Khả Sinh gật đầu. Lúc đó hẳn là có rất nhiều người chính mắt thấy. Đó là một vệt ánh sáng. Một đạo phảng phất có thể đục lỗ cả thế giới. Xé rách cả thế giới quang. Quang thiểm quá, hắn liền không, chín mất đi sinh mệnh, chờ hắn lại lúc tỉnh lại, cũng đã là quỷ, trong lúc, hắn đều không biết mình chết bao lâu, bởi vì, mỗi cá nhân, vật, thú, hóa quỷ thời gian rất bất đồng, thế nhưng Hoa Khả Sinh có thể xác định, chính là tia sáng kia, làm cho toàn bộ thế giới chìm vào vô biên hắc ám tuyệt vọng địa ngục. Xem ra, chỉ có tìm được đại tai biến phía trước liền tồn tại quỷ. Mới có thể biết được đại tai biến tình huống thật. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Hoa có thể tuệ là thật tiêu thất sao? Tô Đại Nhiên không cho là như vậy. Nếu Hoa Khả Sinh trước đây ngăn trở hắc sắc hứa nguyện lon nguyện vọng chi lực. Nguyện vọng này, chỉ có thể coi là thực hiện phân nửa. Hoa có thể tuệ coi như tiêu thất. Cũng chỉ biết tiêu thất phân nửa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.